làm nũng với lão đại tàn tật. Chương 11 miếng bít tết vừa miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình Sâm buộc miệng thốt lên, xanh xanh. Các thực khách trong quán bị giọng nói của anh làm cho giật mình, đều quay đầu lại nhìn. Cố Vân Yên cười ngượng ngùng, nhìn theo tầm mắt của anh nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đình Sâm, anh thấy. Chị xanh xanh ư? Thẩm Đình Sâm nhìn chăm chăm về hướng đó, dưới ánh mặt trời bạch kim kẻ đến người đi, nơi nào đó làm gì còn bóng dáng mảnh mai kia nữa. Cố Vân Yên kinh ngạc, không phải bây giờ chị xanh xanh đang ở biệt thự của anh trai anh sao? Đúng, xanh xanh giờ đã là vợ của anh trai anh, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Hơi thở Thẩm Đình Sâm bất ổn, chậm rãi ngồi xuống. Chắc anh nhìn nhầm rồi. Hai người nhất thời không nói chuyện, Cố Vân Yên cắn cắn môi, dầu dĩ nói. Chắc là anh không quen ăn ở mấy chỗ như thế này đúng không? Thật xin lỗi, lúc còn nhỏ em không có nhiều tiền tiêu vặt lắm, nên chỉ có thể dạo quanh mấy con ngõ nhỏ tìm kiếm chút đồ ăn ngon. Không giống như chị xanh xanh, là viên ngọc quý trong tay mọi người, luôn có được những thứ tốt đẹp nhất. Nếu là bình thường, Thẩm Đình Sâm đã sớm đau lòng cô ở Cố gia gặp bất công. Lúc này lại thất thần. Hả, em nói gì? Không, không có gì đâu. Cố Vân Yên gục đầu xuống. Thẩm Đình Sâm chẳng còn sức mà chú ý đến vẻ mặt mất mát của cô. Súp trong bánh bao đã nguội lạnh, mỡ lợn đặc quánh nổi lềnh bềnh trên mặt nước thật khiến người ta ngán ngẩm. Thẩm Đình Sâm liếc nhìn đồng hồ, mở miệng. Không còn sớm nữa, anh đưa em về đoàn phim. Cố Vân Yên khó nén buồn bã. Hai người trên xe một đường không nói tiếng nào, khi xuống xe Cố Vân Yên nói hẹn gặp lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Sâm. Thẩm Đình Sâm vẫn không mở miệng nói một chữ, một chân đạp ga, phóng xe như bay đi mất. Trời dần ngả về chiều, hoàng hôn lười biếng treo mình trên mặt biển bao la, từng đợt thủy triều không ngừng vỗ vào rặng đá ngầm màu đen, rồi lại từ từ lui về để lộ ra bãi cát màu vàng kim óng ả. Cố xanh xanh ghé vào ô cửa trên xe, nhìn thấy khung cảnh mới lạ đẹp đẽ này. Chiếc Lamborghini màu đen rẽ vào khúc cua tiến vào con đường giữa núi, vụt một cái, khung cảnh biển cả trong tầm mắt liền trở thành cánh cổng quý phái sang trọng của căn biệt thự. Không đợi bảo vệ xuống xe mở cửa, Cố xanh xanh đã tự mình đẩy cửa xe ra, cầm túi bước xuống. Còn chưa vào đến nhà đã thấy chị Lý vẻ mặt sốt ruột đứng chờ sẵn. Phu nhân, cô về rồi. Có chuyện gì sao? Cố xanh xanh vào nhà tháo khẩu trang và kính râm xuống, mở miệng hít một ngụm không khí trong lành. Chị Lý thấy cô một mặt đỏ đỏ sưng sưng liền ngẩn người ra, ngay sau đó là vẻ mặt đau khổ. Tiên sinh nổi giận đùng đùng, không chịu cơm, thuốc cũng không thèm uống. Cố xanh xanh kinh ngạc. Không phải trước khi đi tôi đã chuẩn bị cơm chưa sẵn, nhờ chị hâm nóng lại cho anh ấy ăn hả? Chị Lý, tôi mang lên rồi, tiên sinh đâu có để cho tôi giúp, một miếng thức ăn cũng không thèm đụng. Cố xanh xanh dậm chân, vội vã chạy lên lầu. Thật là ngớ ngẩn hết sức, chị Lý hốt hoảng, ngớ ngẩn. Phu nhân đây là đang nói tiên sinh hả? Cửa phòng ngủ đóng chặt, cố xanh xanh gõ cửa tự mình lồng tiếng. Cốc cốc cốc, Thẩm Vọng có ở đó không? Tôi đem đồ ngon về đây. Bên trong yên ắng không một tiếng động. Cố xanh xanh cầm tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng một mảng tối tăm, Vương Vấn chút hơi thở lạnh băng ủ rột. Cô bật đèn lên, căn phòng chốc liền lát tràn ngập ánh sáng, Thẩm Vọng ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt lạnh như băng tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa ngủ mà, Thẩm Vọng nghiêng đầu, lạnh lùng nhấp khóe môi, không thèm để ý đến cô. Không hiểu sao Cố xanh xanh lại nhìn ra được chút gì đó quen thuộc từ trên người anh, từ lúc cô ra khỏi nhà, cho tới lúc về đến nhà, dáng vẻ của con mèo đen sau vườn nhà cô cũng chính là thế này. Giống như đang nói, cô còn biết đường quay về. Thật là quá giống, đến thói quen nổi giận là đập phá đồ đạc cũng giống nhau như đúc. Cố xanh xanh nhìn mấy mảnh thủy tinh vung vãi đầy đất, đành tự mình cầm chổi quét dọn sạch sẽ một vòng. Sau đó ngồi xuống cạnh giường, nghe nói trưa nay anh không chịu ăn cơm hả? Tôi đã làm cháo gạo kê với trứng bắc sữa bò, đậu Hà Lan xào còn bỏ thêm thịt khô nữa, ngon lắm đó. Ít hầu Thẩm Vọng khẽ đánh ực một cái, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Cố xanh xanh giáo huấn như một ông cụ non, anh có biết cơ thể của mình suy yếu cỡ nào không hả? Tôi đã dặn dò chị Lý xong xuôi hết rồi, chị ấy sẽ giúp anh ăn cơm, sao anh lại có thể tùy hứng như thế? À, cố xanh xanh nói còn chưa dứt lời đã bị đẩy mạnh một phen. Ai cho cô ngồi lên giường? Này, sao anh lại đẩy tôi? Cố xanh xanh lảo đảo vài bước suýt chút nữa ngã nhào ra sau. Tên Thẩm Vọng này đến cơm còn chưa ăn, sao sức lực vẫn còn lớn như vậy? Thẩm Vọng một chút ngại ngùng cũng không có, còn ung dung giơ tay ra. Đến đây, cố xanh xanh hiểu ra, ngài đây là muốn đi toilet chứ gì? Cho anh tè ra quần luôn đi. Cố xanh xanh phụ trách làm gậy chống cho Thẩm Vọng, bị đè đến lùn thêm ba tấc còn lầm bầm. Lần sau không được đẩy tôi nữa. Rõ ràng đây là giường của tôi. Thẩm Vọng khẽ nâng cằm, ngạo mạn đến bức người. Tất cả mọi thứ đồ vật trong nhà, đều là của tôi. Giọng nói Cố Xanh Xanh lém lỉnh, bao gồm cả tôi hả? Thẩm Vọng suýt chút nữa nhắm chặt bồn cầu. Cô lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy? Cố Xanh Xanh ngại ngùng, quay đầu sang hướng khác xấu hổ nói. Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa. Hai bên thái dương Thẩm Vọng nổi đầy gân xanh, anh hít một hơi, tập trung làm rỗng bàng quang. Cố Xanh Xanh lại lên tiếng, âm thanh này có vẻ là đã nhịn cả ngày trời rồi đây. Thẩm Vọng lại trượt tay, suýt trượt ra khỏi bồn cầu. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Thẩm Vọng thả lỏng người dựa vào đầu giường, tâm trạng rõ ràng khá hơn lúc nãy rất nhiều. Anh hỏi, cô mang về cái gì đấy? Cố Xanh Xanh giật mình, nhớ lại những lời mình nói lúc gõ cửa. Cô ôm nửa gương mặt bị nhéo hồng, nước mắt lưng tròng giận dỗi. Không cho anh nữa, Thẩm Vọng cười nhạt, đi làm bít tết đi. Cố Xanh Xanh trừng mắt nhìn anh, phải nói làm ơn, đi làm ơn bít tết. Cố Xanh Xanh tức giận đi vòng quanh phòng, cuối cùng cầm cái gối ôm trọi về phía Thẩm Vọng, không đợi anh kịp phản ứng đã bỏ chạy mất dạng. Gối ôm mềm mại mang theo chút mùi hương tường vi nhàn nhạt, bàn tay khẽ xoa bóp vài cái, cảm xúc vẫn là không bằng lúc nãy. Trong phòng bếp, Cố Xanh Xanh lấy thịt bò ra để cho giã đông trước khi dùng linh khi loại bỏ tạp chất đã dùng chày đập sơ qua một lượt. Ngọn lửa xanh lam liếm trọn đáy chảo màu đen, khối bơ nhỏ vàng vàng nhanh chóng tan ra, miếng bò bít tết vừa thả xuống trong nháy mắt liền vang lên âm thanh. Xèo xèo, vui tai, Cố Xanh Xanh kẹp miếng bò lên, lật qua lật lại chiên lần lượt tất cả các mặt cho đến khi đổi sang màu nâu. Hai nhánh hương liệu màu xanh biếc được thả vào càng làm cho miếng thịt có mùi vị càng độc đáo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem chảo chiên nghiêng khoảng 30 độ, dùng muỗng múc nước sốt tưới liên tục lên mặt ngoài miếng thịt, mỡ từ miếng thịt màu đỏ thấm chảy ra dần dần, cuối cùng chuyển hẳn thành màu nâu. Cổ tay Cố Xanh Xanh khẽ run nhẹ, rải một ít muối lên mặt ngoài miếng bò bít tết. Không canh thời gian, cũng không cần kiểm tra nhiệt độ, khả năng kiểm soát của Cố Xanh Xanh quả thực quá thần kỳ. Thịt vừa chín tới thì tắt bếp, gắp ra đặt lên chiếc khăn ẩm để sẵn bên cạnh chảo chiên. Cố Xanh Xanh để miếng bít tết nghỉ trong chốc lát, ngẩng đầu lên hỏi chị Lý. Chị Lý, có quay được hết không? Quay hết, quay tốt lắm, không sót một chút nào. Chị Lý đưa điện thoại cho Cố Xanh Xanh, xoa xoa cổ tay đau nhức. Động tác của phu nhân quá nhanh quá xinh đẹp, làm cho bà một chút cũng không dám chậm trễ. Cố Xanh Xanh làm thêm hai món mặn với một món canh. Động tác cô linh hoạt, làm xong đồ ăn, bít tết cũng nghỉ vừa đủ. Cố Xanh Xanh và chị Lý bưng đồ ăn lên, đẩy cửa đi vào. Bít tết đến rồi đây. Không chờ Cố Xanh Xanh nói, thịt bò bít tết độc nhất vô nhị, mùi vị thơm ngon quyến rũ của nó đã ập đến trước mặt. Dưới sự giúp đỡ của chị Lý, một bàn ăn nhỏ đã được Cố Xanh Xanh bày biện xong xuôi. Hai khối bít tết ấm ấm có độ dày vừa ăn, một tô canh khoai môn nóng hổi, một đĩa rau cần trộn đậu phụ khô cùng một đĩa dâu tây lớn đỏ tươi mọng nước. Cố Xanh Xanh hết sức đắc ý, hôm nay cô đã thỉnh giáo qua Tịch Tuyết Nhi, bò bít tết rất thích hợp ăn cùng với salad, súp đặc và đồ ngọt. Salad không phải là rau và dưa leo trộn với nước sốt đó sao? Canh khoai môn béo ngậy lại đậm đà. Đồ ngọt à, thay bằng dâu tây đỡ vậy. Lần này, không cần Cố Xanh Xanh đến năn nỉ 5 lần 7 lượt, chỉ đúng một lần duy nhất Thẩm Vọng đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Cố Xanh Xanh, ăn chút cơm lót bụng đi, bụng trống cả ngày trời, đột nhiên ăn thịt vào sẽ khó chịu đó. Khuôn mặt băng tuyết vạn năm của Thẩm Vọng căng ra. Cố Xanh Xanh múc một muỗng cơm nóng hổi trắng tinh, thổi thổi. Há miệng ra nào, cô, Thẩm Vọng bực bội há mồm, muỗng cơm cứ như vậy đưa vào trong miệng. Cơm được nấu chín tới, nhai trong miệng vừa dẻo vừa ngọt. 3 tháng trời chỉ toàn ăn mấy thứ đồ ăn nát như lỏng lẻo, đã gần như quên mất loại hương vị quen thuộc này rồi. Ăn hết một bát cơm, dạ dày ấm áp no đủ, rốt cuộc anh cũng nhớ đến. Bít tết, được tôi cắt giúp anh, Cố Xanh Xanh để muỗng xuống, cầm dao lên cắt bò bít tết. Thịt bò bít tết cực kỳ tươi mới, lướt nhẹ dao ăn cắt ra mấy thăn thịt nhỏ nhỏ vuông vắn, nước trong thịt tràn ra còn dính chút máu hồng hồng. Cố Xanh Xanh xiên một miếng thịt rồi đặt nĩa vào tay Thẩm Vọng. Nếm thử chút đi, Thẩm Vọng chậm rãi đưa thịt vào trong miệng, Cố Xanh Xanh chú ý đến sắc mặt của anh, không bỏ sót một biểu cảm nào. Chỉ thấy khi miếng thịt vừa vào đến miệng, vẻ mặt anh thoáng chốc ngưng trệ, hai má nhẹ cử động từ từ nhai xuống, tựa như đang xác nhận thứ gì đó là an toàn. Sau khi nuốt hẳn miếng bò bít tết xuống, người nào đó lập tức đưa nĩa về phía đối phương. Trong lòng Cố Xanh Xanh nổi lên một loại thỏa mãn khó mà miêu tả được. Mèo đen rất thích, à không, Thẩm Vọng rất thích ăn nha. Cô vội bưng đĩa lên, để nghĩa Thẩm Vọng Xiên được chính xác miếng thịt bò, quan tâm nói. Ăn từ từ thôi, một miếng bò một miếng cơm. Thẩm Vọng căn bản không nghe không lọt tai, cố xanh xanh đành phải bưng cơm tận dụng triệt để mà nhét muỗng cơm vào miệng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không ép anh ăn cơm, đêm nay cái bụng kia đừng hòng được ngủ yên. Thẩm Vọng ăn một hơi hết nửa khối thịt bò, tốc độ mới thả chậm dần, cuối cùng cũng chịu ăn thêm chút rau trộn và canh. Rau trộn tươi mới sạch sẽ, canh khoai sánh mịn sưởi ấm dạ dày, rõ ràng là đồ ăn Trung Quốc lại vừa hay trung hòa được vị dầu mỡ của bò bít tết kia. Dạ dày Thẩm Vọng dần dần được lấp đầy, sự thèm ăn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, vẫn là cố xanh xanh sợ anh bị chướng bụng, trực tiếp đoạt chén cơm đi, mai rồi ăn tiếp. Thẩm Vọng dựa người ra sau, bàn tay lặng lẽ đặt trước dạ dày. Bữa sáng, muốn kiểu Tây, còn dám gọi món, cố xanh xanh lào bào một tiếng, bắt đầu ăn phần của mình. Bên ngoài miếng bít tết được bọc một lớp bơ thật dày, khóa chặt nước thịt cắt ra bên trong vẫn nóng hổi như lúc đầu. Cố xanh xanh ăn cơm ngon lành, một bên lôi điện thoại ra bắt đầu lướt web. Cô mở kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga lên, nhân sinh từ khắp trời Nam đất Bắc đều được gói gọn trong mấy video ngắn ngủi. Bể đầu luôn, phải cho thêm một chút sa tế nữa. Nếu thấy lão thiết tôi quá đỉnh thì hãy nhấn like cho tôi đi mọi người ơi. Lầu cao mọc lên từ mặt đất, vinh hoa phú quý chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta có thể nâng ngươi lên trên đầu kẻ khác, cũng có thể đạp ngươi xuống vực sâu vạn trượng. Ha ha ha ha ha, tiểu bảo em nghĩ cái gì vậy? Chị đây hơn em 18 tuổi, những 18 tuổi lận đó. Thẩm Vọng nén chịu một lúc lâu, sắc mặt thoáng chuyển từ đen sang xanh, rốt cuộc cũng mở miệng. Cô xem thứ gì đó? Cố xanh xanh xem đến xúc động, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Vọng giảng giải. Một người đàn ông si mê, một cuộc tình kỳ lạ không được thế gian này chấp nhận. Thẩm Vọng hít sâu, tắt đi, toàn mấy thứ bậy bạ. Hứ, hôm nay tránh xa tôi ra dùm, để xem sáng mai còn lên mặt nữa không. Cố xanh xanh hất đầu thanh cao đứng dậy. Cố xanh xanh bấm chuông, gọi chị Lý đến thu dọn chén đĩa. Còn cô thì cầm điện thoại, ngồi một bên ăn dâu tây nghiên cứu cách tham gia vào kênh trực tiếp Thiên Nga. Quy trình đăng ký quá phức tạp, cô hỏi Thẩm Vọng một câu, liền bị anh phun trở về, đành phải tự mình nghiền ngẫm. 5 phút sau, cô vô tình xem lại mấy video, thế mà lại học được cách cắt lắc tay bằng hoa. Editor, dạo này up chương mới hơi lung tung, mới đầu định 4 ngày. Chương nhưng mà giờ thấy còn dư cũng nhiều chương nên mình cho lên luôn, về tải cũng đang hơi rảnh. Cách chương.